Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 90, Thanh Vân Tông Thánh Tử chính dùng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn trúc cơ đan trô, dù là tổ ba người Lãnh Thanh Tùng nghe được con số này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trúc cơ đan tính là đan dược cao cấp nhất sao? Không tính, thậm chí chỉ có thể tính lên nhập môn cấp bậc đan dược, chỉ là vì cho luyện khí kỳ đệ tử đột phá đến trúc cơ kỳ một phần bảo đảm. Đệ tử nội môn căn bản là chướng mắt trúc cơ đan, có thể vào nội môn ai còn không phải là thiên tài. Cần dùng trúc cơ đan đột phá, sẽ bị người ta khinh thường. Trúc cơ đan bình thường chỉ có tông môn cho đệ tử ngoại môn sử dụng làm tài nguyên tu luyện. Tuy rằng không tính là chân quý, nhưng số lượng này thật sự là quá kinh người đi. 10 vạn viên, trúc cơ đan chỉ có đột phá trúc cơ thời điểm, mới hữu dụng đan dược, xúc tiến chân khí chuyển hóa chân nguyên phụ trợ đan dược. Người bình thường ăn một viên là được, tư chất thiếu chút nữa ăn 2 viên, 3 viên đã là đỉnh thiên. 10 vạn viên có thể đem người ăn thành trúc cơ đan. Lãnh Thanh Tùng ba người nhìn về phía Âu Dương, vừa rồi chính mình còn đang vì chính mình tự tư tự lợi khắc sâu kiểm điểm chính mình, hiện tại bọn họ chỉ muốn một cái giải thích. Cảm nhận được ánh mắt như châm mang phía sau, Âu Dương có chút ủy khuất nói. Đan Nguyên Tử sư thúc, ngươi nói lời này, lúc trước chính là ngươi nói cho ta tùy tiện ăn. Ngươi, Đan Nguyên Tử chỉ vào Âu Dương tức giận đến phát run cả người. Đây chính là 10 vạn khỏa trúc cơ đan a, toàn bộ tồn kho của đan phong trúc cơ đan đều bị tiểu tử này cắn hết rồi. Ai biết tiểu tử này có thể ăn như vậy, vốn cho rằng tiểu tử này chỉ là muốn mấy viên đột phá cảnh giới, trúc cơ đan cũng không phải vật chân quý gì. Chính mình nể tình tiểu tử này thỉnh thoảng đưa tới tập tranh, vung tay lên đem chìa khóa trúc cơ đan khố phòng cho hắn. Không ngờ lại dẫn sói vào nhà, vẻn vẹn chỉ một buổi tối, cả khố phòng trúc cơ đan đều bị tiểu tử này ăn hết. Nội môn Thanh Vân Tông ai không có việc gì luyện trúc cơ đan đồ chơi này, bình thường đều là cho đệ tử luyện tập, sau đó ném ra ngoại môn đi cho đệ tử ngoại môn phụ trợ tu luyện. 10 vạn trúc cơ đan đã là tồn kho 10 mấy năm của đan phong. Tiểu tử này cả đêm không có toàn bộ dự trữ 10 mấy năm của ngoại môn Thanh Vân Tông. Trúc cơ đan vốn chỉ dùng để luyện tập, trong nháy mắt trở thành đan dược khan hiếm nhất ngoại môn. Làm đan phong trên dưới không ngày không đêm, lên tới phong chủ, xuống tới nhập môn đệ tử, tất cả đều ngồi ở đan lô trước, trừng mắt nhịn 10 mấy cây suốt đêm mới đem số lượng cho bổ sung. Chính mình đường đường đan phong phong chủ, đại thừa kỳ đại tu sĩ, ngày đêm nhìn chằm chằm đan lô luyện trúc cơ đan. Hiện tại toàn bộ đan phong nghe được trúc cơ đan 3 chữ đều phản xạ có điều kiện muốn ói. Tất cả đều là bởi vì tiểu tử thối trước mắt này. Nhìn Đan Nguyên Tử tức giận đến cả người phát run, ba người phía sau Âu Dương cúi đầu thậm chí cũng không dám nhìn về phía Đan Phong. Làm ra loại chuyện này, sư huynh nhà mình lại nghênh ngang đến Đan Phong mượn đồ. Da mặt sư huynh thật là dày a, thậm chí Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía Mộc Bài bị kiếm khí của mình đánh nát, cũng cảm giác có chút không làm thất vọng toàn bộ Đan Phong trên dưới. Trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ. Âu Dương phía sau ba người thậm chí xấu hổ đều nhanh đem đầu chôn ở phi kiếm phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương cũng cảm giác mình thập phần ủy khuất, mình tới đan phong thỉnh thoảng mượn đồ. Các sư huynh đệ đan phong đều phi thường hào phóng, nói chuyện lại dễ nghe, mình cực kỳ thích nơi này. Cho nên mình vội vàng Trần Trường Sinh suốt đêm chế tác một nhóm tập tranh, đặc biệt chạy tới cảm tạ. Đan Nguyên Tử sau khi nhìn thấy tập tranh, cũng cảm thấy an ủi, thậm chí còn khen Hồ Vân thu một đồ đệ tốt. Âu Dương thừa dịp lão nhân trước mắt cao hứng, đưa ra một vấn đề mình mong đợi. Vậy có thể thông qua đan dược đột phá tới trúc cơ kỳ hay không? Đan Nguyên Tử nghe được vấn đề của Âu Dương, vung tay lên, trực tiếp ném cho Âu Dương một cái chìa khóa, tỏ vẻ chốt việc nhỏ này không cần phiền toái chính mình, trúc cơ đan trong khố phòng tùy tiện tự mình ăn. Sau đó liền đắm chìm dưới diệu pháp đan thanh của lão tam nhà mình không thể tự thoát ra được. Đêm hôm đó, toàn bộ đan phong từ trên xuống dưới đều đắm chìm trong bầu không khí học tập, đọc sách xem đặc biệt nghiêm túc, thậm chí có người cũng nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Cho nên khi Âu Dương tới khố phòng trúc cơ đan, cơ hồ không ai quản. Trúc cơ đan ở trong mắt đan phong cũng bất quá là tiện tay có thể luyện chế rác rưởi mà thôi. Mà đối mặt với lượng trúc cơ đan khổng lồ trong nhà kho, Âu Dương cảm giác an toàn như về đến nhà. có nhiều đan dược như vậy, mình lo gì chốc cơ không thành. Tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Ăn từ tối đến sáng sớm hôm sau, ngoại trừ chân khí, một, chân khí, một, chân khí, một hệ thống nhắc nhở âm, chứng dùng không có. Ăn đến cuối cùng, Âu Dương Nha đều chua, vẫn không có tác dụng chứng gì. Cái quái gì vậy, chốc cơ đan đã nói, ngoại trừ chân khí, một ra không có tác dụng gì. Những luyện đan sư trên đan phong này, không phải là bán thuốc giả chứ. Nhưng nhìn một mảnh nhà kho hỗn độn, Âu Dương cũng cảm thấy mình đã đến lúc chuồn mất. Nếu không chuồn, chỉ sợ mình cũng không đi được. May mà, Âu Dương rời khỏi đan phong thời điểm, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng lật sách, trong lòng cũng không thể không cảm thán, không hổ là đối mặt vô số đan phương các luyện đan sư. Cố gắng khắc khổ đọc sách như vậy, y thuật ngọn núi nhỏ nhà mình chỉ sợ cả đời này cũng không phát huy được công dụng gì. Đan Nguyên Tử tức giận cả người phát run lắc mình xuất hiện ở trước mặt Âu Dương, một phát bắt lấy cổ tay Âu Dương, hung tợn nói. Theo ta đi gặp trưởng môn, hôm nay ta coi như là đâm chết ở trước cửa núi Thanh Vân Phong, ta cũng muốn đòi một lời giải thích. Trời ạ, lão nhân này tới thật sao? Âu Dương trong lòng cả kinh, lập tức quay đầu cầu viện ba sư đệ phía sau. Ra trận phụ tử binh, đánh nhau thân huynh đệ, là thời khắc thể hiện tình nghĩa sư huynh đệ. Ba người Lãnh Thanh Tùng lại cúi đầu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Các ngươi vô tình, vậy đừng trách ta vô nghĩa. Âu Dương nhìn ba người làm đà điều nhất thời tức giận. Ánh mắt nhìn thấy Trần Trường Sinh lúc, đột nhiên hai mắt sáng ngời, Âu Dương vội vàng cười nói với Đan Nguyên Tử. Sư thúc đừng nóng vội, ngươi nghe ta giải thích xảo quyệt, ta là có nỗi khổ. Khổ tâm, ngươi có khổ tâm gì mà phải ăn 10 vạn viên trúc cơ đan? Đan Nguyên Tử cười lạnh một tiếng nói, Âu Dương chỉ Trần Trường Sinh phía sau nói. Sư thúc còn nhớ rõ khi tông môn đại tỷ, Thanh Vân Thánh Tử Trần Trường Sinh thay Thanh Vân tông ta trả ma không? Trần Trường Sinh nghe được Âu Dương gọi tên của mình mãnh liệt ngẩng đầu, trong lòng kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, sư huynh muốn bán ta phải đi. Trần Trường Sinh vừa định đi, hai tay ấn ở trên vai của mình, trong nháy mắt không thể động đậy. Thanh âm như có như không của Bạch Phi Vũ truyền đến bên tai Trần Trường Sinh. Đừng đi, việc này cần ngươi thay hắn chùi đít, nếu không toàn bộ Tiểu Sơn Phong sẽ thật sự ở Thanh Vân Tông người người hô đánh. Lãnh Thanh Tùng ở một bên mặc dù không nói gì, nhưng tay ấn trên vai Trần Trường Sinh lại gia tăng một phần lực đạo. Đan Nguyên Tử hồ nghi nhìn về phía Trần Trường Sinh hỏi. Tiểu tử này đã là kết đan kỳ cần trúc cơ đan làm gì? Sư thúc chẳng lẽ đã quên? Ta đây sư đệ bản lĩnh giữ nhà. Mấy trăm khôi lỗi kia một khi phát động, cần tài nguyên chính là một con số trên trời. Cho dù như vậy, ta đây đan phong 10 vạn trúc cơ đan. Đan Nguyên Tử lập tức mở miệng nói. Sư thúc chậm đã, Âu Dương quát lớn một tiếng, tránh tay Đan Nguyên Tử. Trưởng giáo đã từng nói, gặp thánh tử như gặp trưởng giáo. Thánh tử dùng đồ vật cũng chính là trưởng giáo dùng, cho nên 10 vạn trúc cơ đan này, hẳn là trưởng giáo đến trả tiền. Động Ngư Tử còn ngồi trong đại điện nói chuyện với Thái A, đột nhiên hắt xì một cái thật to. Hắt xì, cách chương.